Thiếp thân đặc công, chương 712, bàn tay so còn linh hoạt hơn, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên không nghĩ tới hướng nội xấu hổ Tô Tiểu Vũ còn có thể chủ động muốn mời hắn tới nhà ăn, lần trước nàng hãy để cho hắn đi lên cái đó của nàng mà ngồi một chút thời gian. Phương Dật Thiên từ chối nhã nhặn, lần nữa nói như thế nào tối nay cũng không có thể nghịch tiểu y tá tâm ý. Lúc này Phương Dật Thiên cả cười cười, nói. Được rồi, ta cũng muốn nếm thử tài nấu nướng của ngươi nhìn như thế nào, nói vậy không để cho ta thất vọng. À, ngươi đáp ứng. Tiểu y tá trong lòng một trận vui vẻ, ngạc nhiên hỏi. Tất nhiên, ngươi cũng đừng đổi ý a, cho dù ngươi muốn đổi ý bây giờ đã không kịp. Phương Dật Thiên cười đã cỡi xe hơi chạy nhanh vào trong tiểu khu, trong Tô Tiểu Vũ chỉ dẫn dưới đứng tại một tòa đơn nguyên trước lầu. Rồi sau đó Tô Tiểu Vũ đã lòng tràn đầy vui mừng dẫn theo Phương Dật Thiên hướng phía trên lầu đi tới. Khu cộng đồng này là khu tương đối cũ, vì vậy không có nhà trọ thang máy, hai người theo thang lầu đi lên đi. Tô Tiểu Vũ một cõi lòng nhảy lên sung sướng cực kỳ, Phương Dật Thiên mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhìn xung quanh tiểu y tá bôi xấu hổ và mừng rỡ khuôn mặt sắc trong lòng cũng không khỏi nổi lên nhẹ nhẹ ấm áp. Hai người đi lên tầng thứ 5, Tô Tiểu Vũ đã móc ra cái chìa khóa, mở ra một gian phòng cửa, nói. Vào đi, đây chính là ta chỗ ở. Phương Dật Thiên gật đầu cười, đi vào. Tô Tiểu Vũ mở ra phòng đèn, các thuê phòng nhà khí thiết bị điện cũng là đầy đủ hết, cổ xưa phòng trong Tô Tiểu Vũ thu dọn bố trí dưới cũng là sạch sẽ, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, tất cả những điều cần cũng trưng ra thật chỉnh tề. Phương Dật Thiên, ngươi trước tiên ngươi ngồi xuống, ta cho ngươi cũng chén nước. Tô Tiểu Vũ đi tới chỗ ở của mình sau đó là trở nên tùy ý mướn phòng rất nhiều, thật ra không có ở phía ngoài cùng Phương Dật Thiên liên hệ cái kia sao thận trọng ngượng ngùng, nàng cho Phương Dật Thiên bưng chén nước, rồi sau đó cười nói, trước tiên ngươi ngồi chờ một hồi, cơm lai rất nhanh sẽ làm tốt, được ngươi thích ăn cái gì khẩu vị đây? Cảm tình ngươi còn có thể làm các loại khẩu vị món ăn à? Thật là không thấy nhiều lắm, tùy tiện ngươi, ta là người không kén ăn. Có cần hay không ta đi giúp ngươi? Phương Dật Thiên cười cười, hỏi. Rồi sau đó tiểu y tá đã dịu dàng cười một tiếng, chạy vào trong phòng bếp, bắt đầu bận rộn nổi lên. Phương Dật Thiên ngồi nuốt nước miếng, cảm thấy cũng là chán, sau đó thân đứng lên đi vào trong phòng bếp, hỗ trợ Tô Tiểu Vũ đi. Tô Tiểu Vũ thấy Phương Dật Thiên đi tới sắc mặt ngẩn ra, nàng rửa món ăn, cái thớt gỗ thượng cũng đã để khối thịt còn không có xì, nàng xem hướng Phương Dật Thiên đôi mắt đẹp hơi một tia vẻ thẹn thùng, cắn cắn môi, nói. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Trong phòng bếp một số dơ giấy bẩn thỉu, ngươi hay là trở về trong phòng khách ngồi. Ta cũng không phải là cái gì lớn phú lớn đắt tiền công tử anh hai, cũng là từ cùng sơn trong khe đi ra, trước kia còn nhỏ trong lão gia cảnh tối lửa tắt đèn cũng phải lên củi nhóm lửa, ta thế nào lại cảm thấy phòng bếp dơ giấy bẩn thỉu đây? Phương Dật Thiên cười cười, lại nói, khối thịt phải xì. Ta đến đây đi, một nữ hài tử mọi nhà vũ đao chuẩn bị súng sao được. Tô Tiểu Vũ nghe vậy sắc mặt sừng sốt, rồi sau đó tựa như hoa đào nở rộ xinh đẹp trên mặt đẹp nổi lên mỉm cười lên, kiều diễm như hoa, duy mỹ mê người. Rồi sau đó Tô Tiểu Vũ cũng không còn nói cái gì nữa, rửa lai, thỉnh thoảng. Góc truyện audio.com, lại nhịn không được bí mật nhìn Phương Dật Thiên, nhìn Phương Dật Thiên thành thạo vung cắt thịt, cái loại này lưu thông thành thạo chín chắn thật đúng là làm cho nàng thầm giật mình không thôi, nghĩ thầm chẳng lẽ Phương Dật Thiên trước kia là giết heo. Thủ pháp cư nhiên như thử lưu thông, không biết dựa vào Phương Dật Thiên thân thủ, bất kỳ vũ khí lạnh dụng cụ cắt gọt khi hắn trong tay cũng là có thể dễ dàng huy vũ thành thạo thông suốt. Nói vậy hắn năm đó tất cả nhất thiên linh một đao lăng trì sử từ mắt kiếm vương xà lính đánh thuê thủ lĩnh thời gian, điểm này xì thịt không coi vào đâu. Phương Dật Thiên mang thịt xì hảo sau đó Tô Tiểu Vũ cũng đã mang món ăn cũng rửa tốt rồi, nàng cười một tiếng, nói. Kế tiếp tựu lại giao cho ta, ngươi trước tiên rửa tay đi. Nói, Tô Tiểu Vũ một cách tự nhiên lôi kéo Phương Dật Thiên tay đi tới vòi nước trước, nàng trong lòng bàn tay của mình chen chúc hạ rửa tay dịch đúng là rất tự nhiên lau sạch ở tại Phương Dật Thiên trên hai tay, giúp đỡ Phương Dật Thiên rửa tay, nàng phảng phất là hồn nhiên quên mình như, sắc mặt tự nhiên cực kỳ. Phương Dật Thiên khẽ ngơ ngẩn, vốn tưởng rằng cái này cô bé thẹn thùng cực kỳ cũng không từng muốn, đi tới trong nhà của nàng vì vậy quang minh chánh đại chiếm lên hắn tiện nghi tới. Tuy nhiên hưởng thụ lấy bị tiểu y tá rửa tay phục vụ thật đúng là sướng thoải mái cực kỳ, mềm mại nhẵn nhụi cực kỳ là nhỏ tay coi như là dính hệ thống cung cấp nước uống cũng đã mang cho người nhẹ nhẹ mềm mại ấm áp, rửa rửa, Phương Dật Thiên nhịn không được vô ý thức ngắt Tô Tiểu Vũ lòng bàn tay, vẫn không quên trong tay nàng trên lưng nhẹ nhàng mà vuốt ve cạo tìm một cái. À, Tô Tiểu Vũ bị Phương Dật Thiên nắm tay nhỏ bé, trong lòng ngạc nhiên, nhất thời phản ứng đến, đúng là thấy mình đang giúp của hắn hấp thu, nhất thời, một tấm tươi đẹp đẹp như hoa đào khuôn mặt đàn giữa một thoáng đỏ bừng như máu, xấu hổ buông xuống đầu, hai tay đã là nhanh chóng rút trở lại. Nhìn tiểu y tá phản ứng, Phương Dật Thiên a cười một tiếng, vừa vọt xuống tay rồi nói ra. Tiểu Vũ, đa tạ ngươi giúp ta rửa sạch tay, một lát ta cũng đã giúp ngươi rửa tay, trả lễ lại a, được rồi. Ách không, không cần, trước tiên ngươi đi phòng khách ngồi, ta tới xào rau. Tô Tiểu Vũ vội vàng nói, cõi lòng phù phù nhảy lên không chỉ thẹn thùng cực kỳ. Phương Dật Thiên cũng đã trong lòng biết mình đứng ở chỗ này dựa vào tiểu y tá xấu hổ bản tính nhất định là vô pháp thật tốt xào rau, lúc này sau đó cười đi ra ngoài. Một lát hậu trù trong phòng sau đó truyền đến xào rau tiếng vang, mê người mùi thơm cũng đã từ từ khuếch tán ra, Phương Dật Thiên nghe lai thơm, nghĩ thầm tiểu y tá tài nấu nướng quả thật là không sai, nữ nhân như vậy chẳng những thích hợp làm tình nhân cũng đã thích hợp làm lão bà. Phương Dật Thiên ngồi ở phòng khách thượng xem tivi cơ cảm thấy chán liền đi tới trên ban công chuẩn bị làm điếu thuốc lá. Đứng ở trên ban công, Phương Dật Thiên móc ra thuốc lá hít sâu một ngụm, ánh mắt hơi đi lên vừa nhấc đã xem thấy rồi trên ban công gạt y phục trong đó còn có hai bộ sâu sắc áo lót, nói vậy là Tô Tiểu Vũ mặc. Phương Dật Thiên tạm thời tới quan tâm, nhiều hứng thú đánh giá, từ trong quần áo màu, vẻ ngoài, loại V. V, kết hợp trong hết thảy phân tích do đó suy đoán ra Tô Tiểu Vũ trong phương diện nào đó thượng bản chất. Tuy nhiên Phương Dật Thiên ánh mắt cuối cùng là đã rơi vào gạt áo ngực mặt trên, hắn. Góc truyện audio.com, xem chừng ít nhất nên có đê, xem ra Tô Tiểu Vũ tính cách mặc dù con mèo thẹn thùng hướng nội, nhưng thân thể trổ mã là xu hướng nhiều chín chắn nóng bỏng a, đây đối với bất kỳ một cái nào tao chán hình nam nhân mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ mê người. Phương Dật Thiên, ngươi ở chỗ nào? Ăn cơm đi, đang nghĩ ngợi, trong phòng truyền đến Tô Tiểu Vũ kêu to thanh âm. Cách chương.